vươn tay chỉ vào một bông hoa nhỏ không biết tên trong bồn cây. Bối Nhi, hoa này con xem, hoa rất đẹp phải không? Hoa hoa, Bối Nhi vươn tay muốn bắt, Cố Học Võ lại nắm chặt tay con gái thu lại, bế cô tiếp tục đi về phía trước. Chỉ được ngắm không được hái. Hơi ngừng bước, anh quay sang nhìn Kiều Tâm Huyền. Hai mẹ con ở đây đã đi qua những chỗ nào rồi, chỗ nào chưa đi, em muốn đi đâu? Người anh nói là cô chứ không phải Bối Nhi. Kiều Tâm Huyền không nghe ra, hơi hơi cắn môi, cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng không có quan hệ gì mà lại phải vì con gái mà cùng đi với anh. Đây là chuyện mỉa mai cỡ nào chứ? Tùy. Lúc Kiều Tâm Huyền nói như vậy cũng cảm thấy mình nói lỡ lời. Hôm nay sinh nhật con gái, cô hy vọng con gái có thể vui vẻ hết cả ngày hôm nay. Tôi muốn đưa con đi công viên trò chơi. Công viên trò chơi? Cô Học Võ nhìn ánh mắt của cô, cuối cùng gật gật đầu. Ừ, vậy đi công viên trò chơi thôi. Kiều Tâm Huyền nhẹ nhàng thở ra, vươn tay nghĩ muốn đón lấy Bối Nhi. Để tôi bế con. Ừ, cô Học Võ không từ chối, giao Bối Nhi vào trong tay Kiều Tâm Huyền. Ở bên ngoài hoa viên, một chiếc xe đã đậu sẵn. Cô Học Võ tiến lên mở cửa xe, nhìn Kiều Tâm Huyền ý bảo cô lên xe. Nhìn đến chiếc xe kia, Kiều Tâm Huyền hơi sửng sốt một chút. Đột nhiên cô hiểu ra một việc, chính là cô Học Võ có chuẩn bị trước. Không nói rõ được cảm xúc trong lòng là gì, ánh mắt cô vô thức lại nhìn mặt cô Học Võ. Muốn nhìn rõ ràng vẻ mặt anh lại vào lúc này vòng qua cửa xe lên xe. Khi nhìn lại cô, ánh mắt mang theo dò hỏi. Sao vậy? Chương 141, anh rất nhớ em. Kiều Tâm Huyền đứng đó nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của anh. Kỳ thật, cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh, rất nhiều tâm tình rối rắm. Bố Nhi ở trong lòng cũng nhìn cô, cảm thấy được sự tò mò trong mắt của con gái. Cô chỉ có thể kiềm chế toàn bộ những nghi ngờ trong lòng mình mà lên xe. Hôm nay là sinh nhật của Bối Nhi, ngoài việc chúc mừng Bối Nhi thật tốt, cô không muốn nghĩ đến những cái khác. Thời gian sau đó, hai người cùng dồn hết mọi tình cảm lên người Bối Nhi. Vào công viên giải trí, cô dẫn Bối Nhi đi chơi một số trò chơi phù hợp với con bé. Cuối cùng ba người ngồi đu quay. Bối Nhi tuổi còn nhỏ, chưa biết gì nên nhìn những tòa nhà phía trước đang dần nhỏ đi mà mắt cứ dán vào cửa sổ thủy tinh, khiến Kiều Tâm Huyền cũng phải nhìn theo cô bé. Mama, mama, nhà nhà nhỏ. Ừ, nhà trở nên nhỏ quá con ha. Kiều Tâm Huyền không phải lần đầu tiên ngồi đu quay, nhưng là lần đầu tiên ngồi cùng với con gái. Cô cứ nghĩ con gái còn nhỏ nên chắc sẽ sợ, nhưng Bối Nhi lại không sợ một chút nào. Vừa rồi cũng vậy, con bé đều rất hứng thú với rất nhiều trò chơi trong công viên giải trí. Không chỉ nhà đâu nhé, con xem cái kia kìa, xe cũng nhỏ xíu, cả người cũng nhỏ như con kiến luôn. Mã Nghĩa, Bối Nhi còn chưa học từ này nên nói không rõ lắm. Nhìn Kiều Tâm Huyền, Mama, Mã Nghĩa. Không phải Mã Nghĩa mà là con kiến. Kiều Tâm Huyền sửa giúp con gái. Con kiến. Ha ha, Cố Học Võ cười bế Bối Nhi từ trên người Kiều Tâm Huyền sang đặt lên đùi mình, chỉ xuống mấy người dưới mặt đất. Là con kiến, đây này, ba chỉ con xem. Anh lấy điện thoại di động ra, tìm ra hình ảnh con kiến rồi đưa cho Bối Nhi xem. Con nhìn đi, đây là con kiến nhỏ. Con kiến, Bối Nhi bây giờ đã nói rất rõ ràng, nhìn hình ảnh con kiến trên màn hình rồi lại cười khanh khách. Cố Học Võ rất vui, lại tìm video về con kiến để cho cô bé xem. Con kiến, sự chú ý của Bối Nhi liền bị thu hút, quên hết mọi việc bên ngoài. Cố Học Võ lại từ phía sau lấy điện thoại đi, anh nhìn Bối Nhi. Bây giờ con nhìn ra ngoài, con kiến nhỏ. Bối Nhi muốn cầm lại máy, bàn tay nhỏ bé vươn lên thật cao. Cố Học Võ liền chụp ngay hình ảnh cô bé đang giơ tay lên. Anh có cảm giác thật thành tựu. Đặt Bối Nhi vào lòng Kiều Tâm Huyền, không đợi cô kịp phản ứng, anh đã áp sát vào, giơ điện thoại di động lên chụp ảnh ba người. Tất cả động tác đều rất nhanh. Kiều Tâm Huyền nhất thời ngỡ ra, nhìn Cố Học Võ. Anh lục tìm tấm ảnh vừa mới chụp, không thấy hài lòng lắm, bởi vì Bối Nhi muốn giật điện thoại nên không cười. Kiều Tâm Huyền cũng vậy, ánh mắt cô đầy nghi ngờ. Anh chìa tay về phía Kiều Tâm Huyền, vẻ mặt cô khó hiểu nhìn anh. Điện thoại di động, anh muốn làm gì? Kiều Tâm Huyền đại khái cũng đã hiểu ra. Cô Học Võ cầm điện thoại của cô, nhìn tấm ảnh đại diện trước kia. Là anh, này đã đổi thành Bối Nhi. Anh nhíu mày muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Anh đưa điện thoại di động của Kiều Tâm Huyền cho Bối Nhi. Quả nhiên, Bối Nhi cầm được điện thoại di động liền cười thật tươi. Bối Nhi, gọi mẹ đi con. Mẹ, Bối Nhi rất nghe lời quay sang nhìn Kiều Tâm Huyền một cái. Con kiến, Bối Nhi muốn xem con kiến hả? Mẹ cho con xem nhé. Kiều Tâm Huyền cầm điện thoại di động tìm video. Bối Nhi dựa vào trước ngực cô, khuôn mặt nhỏ nhắn áp vào ngực cô, vẻ mặt chuyên chú. Ngay lúc này, cô họ Võ ngồi tới, lại một lần nữa vươn tay ôm hai người, một lớn một nhỏ vào lòng, rồi giơ điện thoại di động lên. Kiều Tâm Huyền lúc này mới kịp phản ứng, cô họ Võ muốn chụp hai mẹ con cô. Trong lòng lại có một chút nghi hoặc, nếu như cô nhớ không lầm, cô họ Võ kỳ thật không thích chụp ảnh, không nhìn được lại nhìn anh một cái. Hôm nay cô họ Võ vô cùng kỳ lạ. Cô họ Võ cất điện thoại di động ôm lấy Bối Nhi. Bối Nhi, thật ra không chỉ có con kiến, con xem còn có mây nữa kìa, còn có nhà, còn có chim nhỏ, đúng rồi, lát nữa ba dẫn con đi xem thiên nga được không? Ai? Bối Nhi gật đầu. Ai hai? Không phải là hai, mà là thiên nga. Cô họ Võ vừa cười vừa nói. Kiều Tâm Huyền bỗng phát hiện, ngày hôm nay anh cười rất nhiều, nhất là lúc dạy con gái học nói. Lúc đó hình như bộ dạng của anh rất vui vẻ, anh cười rộ lên nhìn rất đẹp. Kiều Tâm Huyền kinh ngạc nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, lại nhớ lại. Khi còn bé, cô họ Võ cũng cười mà kéo cô đứng lên. Đừng khóc, con gái phải hay cười thì mới đẹp, khóc sẽ xấu lắm. Khuôn mặt tươi cười của anh đã làm cho cô luôn khắc sâu trong lòng. Trong lòng, trong mắt chỉ có mình anh. Ngược lại đau đớn như có muôn vàn mũi kim đang châm vào. Cô bỗng dưng phát hiện mình lại nghĩ đến chuyện trước kia. Lắc đầu, cô buộc mình không được nghĩ đến nữa. Ý nghĩ này vừa xuất hiện lên trong đầu thì cô cũng cảm nhận được ánh mắt của cô học võ. Hôm nay từ lúc đi ra ngoài, cô đã thấy ánh mắt của cô học võ cứ tập trung vào cô. Cô rất không muốn để ý tới, nhưng tầm mắt của anh cứ như tia X-quang, làm thế nào cũng không thể lờ đi được. Cả những hành động vừa rồi của anh chẳng phải là muốn chụp ảnh của ba người sao? Cô cảm thấy có gì đó rất lạ, muốn nói nhưng lại nghĩ anh vốn là ba của Bối Nhi, muốn chụp ảnh sinh nhật cho Bối Nhi cũng là điều bình thường. Để mình không bị mất tự nhiên, cô đem toàn bộ tâm tư đặt hết lên người con gái. Cũng thôi miên chính mình, người bên cạnh không tồn tại, nhưng cô không cách nào ngăn cản được máy ảnh của cô họ Võ hết lần này đến lần khác nhắm ngay vào hai mẹ con cô. Cô họ Võ, anh có thể đừng chụp nữa được không? Kiều Tâm Huyền bị động tác của anh làm cho khó chịu, chỉ muốn bảo anh dừng lại. Anh đâu có chụp em, anh chụp Bối Nhi mà. Cô họ Võ bâng quơ nói một câu đã thành công làm cho Kiều Tâm Huyền bực bội. Trong lòng quyết định hôm nay chỉ để ý đến con gái, không để ý tới anh. Từ công viên giải trí đi ra, cô họ Võ cùng Kiều Tâm Huyền đưa Bối Nhi đi ăn các món ăn ngon của Đan Mạch. Ăn cơm xong lại đi dạo phố. Đan Mạch là một đất nước vô cùng xinh đẹp, cũng là đất nước của xe đạp. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy những người đi xe đạp lướt qua bên cạnh mình. Cũng có rất nhiều gia đình ba người cùng nhau đi ra ngoài. Hai người lớn đạp xe to, con nhỏ thì đạp xe nhỏ, cùng nhau chơi đùa rất vui vẻ. Cảnh tượng như vậy khiến Kiều Tâm Huyền không nhìn được mà nhìn chằm chằm. Cô cũng từng mong muốn một cảnh ấm áp như vậy. Chỉ là lúc này cô cảm thấy nếu như không có tình yêu, cho dù ba người có ở bên nhau thì cảnh đó cũng rất mỉa mai. Cô lại lắc đầu, buộc mình không được nghĩ đến nữa. Cô thật không xứng là một người mẹ. Hôm nay rõ ràng là sinh nhật của Bối Nhi mà cô lại không thể đặt toàn bộ tâm tư lên Bối Nhi. Cô thực sự không phải là một người mẹ tốt. Cô họ Võ hình như không biết đến tâm tư của cô mà dẫn Bối Nhi chơi đùa vui vẻ, đi thử trải nghiệm mọi thứ Bối Nhi thích. Bối Nhi nhìn thấy một bông hoa là muốn chạm vào, thấy chuyện là lại muốn thử, anh đều khích lệ hết. Sau đó anh chụp hình cho Bối Nhi. Như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, Kiều Tâm Huyền cũng chẳng muốn ngăn cản, coi như anh đang chụp con gái. Cô cũng lắm cũng chỉ là hình bóng, làm nền mà thôi. Tối đến Bối Nhi chơi nhiều cũng mệt, chưa tới 7 giờ tối, khuôn mặt nhỏ nhắn đã dựa trên vai Kiều Tâm Huyền, khuôn mặt có vẻ buồn ngủ. Con bé mệt rồi. Kiều Tâm Huyền bế Bối Nhi nhìn về phía cô họ Võ. Anh gật đầu, anh cũng thấy vậy. Có điều, anh đã đặt bánh ngọt, lúc này chắc là đã giao đến nhà rồi. Hay là chúng ta về nhà lấy một chút cho Bối Nhi ăn rồi hãng cho con bé ngủ. Anh đều đã sắp xếp hết rồi thì Kiều Tâm Huyền còn có thể nói gì. Cô gật đầu đi theo sau anh lên xe. Về đến nhà, Kiều Tâm Huyền cũng không có thời gian để ý Cố Hạo Võ. Bế Bối Nhi vào phòng, lấy nước cho Bối Nhi rửa mặt. Bối Nhi rửa mặt xong cũng tỉnh táo hơn một chút. Cố Hạo Võ lúc này thắp nến lên, cùng Bối Nhi thổi nến chúc mừng sinh nhật. Bánh ngọt là loại bánh trái cây mà Bối Nhi rất thích. Cô nhóc thích ăn mâm xôi mà trên bánh lại đầy mâm xôi, làm thành một vòng hình trái tim. Kiều Tâm Huyền lại được một trận kinh ngạc. Con gái sau khi đến Đan Mạch mới thích ăn mâm xôi mà Cố Hạo Võ lại biết, điều này chứng minh cái gì? Ăn bánh ngọt xong, Cố Hạo Võ nhìn Bối Nhi, lấy từ trong hành lý ra một cái hộp nhỏ đặt vào tay Bối Nhi. Bối Nhi, sinh nhật vui vẻ nhé con, bà chúc con luôn vui vẻ, quà sinh nhật của con này. Bối Nhi không biết đó là cái gì, Cố Hạo Võ giúp cô nhóc mở ra. Bên trong là một chiếc xe mô hình kiểu Ferrari màu đỏ điều khiển từ xa. Bộ điều khiển từ xa có hơi lớn nên bàn tay nhỏ bé của Bối Nhi lại không thể cầm được. Con bé còn nhỏ quá. Kiều Tâm Huyền vẻ mặt không đồng ý. Loại đồ chơi này căn bản không thích hợp cho Bối Nhi chơi. Cái này con vẫn chưa chơi được. Không sao, anh chơi cho con bé xem. Cô Học Võ vừa nói xong, Kiều Tâm Huyền lại sửng sốt một hồi. Nhìn cô Học Võ dạy Bối Nhi làm thế nào để điều khiển xe, làm thế nào đi về phía trước, làm thế nào để rẽ. Bối Nhi vừa nhìn chiếc xe nhích tới nhích lui, vừa cười rất vui vẻ, không ngừng đuổi theo cái xe kia. Cố Hạo Võ cân nhắc bước chân của cô nhóc, liên tục kiểm soát tốc độ xe, không cho cô nhóc đuổi tới, cũng không để cho cô nhóc phải chạy quá nhanh. Sự chú ý của Bối Nhi bị chiếc xe hấp dẫn, thoáng cái lại chơi rất vui vẻ, nhưng cô bé vốn còn nhỏ, buổi trưa lại không được ngủ nên nhanh chóng ngừng chơi. Rồi rủi mắt, cô bé tựa vào người Kiều Tâm Huyền, vẻ mặt như muốn ngủ. Kiều Tâm Huyền vội vàng bế Bối Nhi đi tắm rửa rồi cho cô nhóc đi ngủ. Chạy qua chạy lại, trời cũng đã khuya. Kiều Tâm Huyền thấy Bối Nhi đã ngủ say mới ra ngoài, phát hiện Cố Hạo Võ vẫn còn ở trong phòng khách, ngồi trên chiếc ghế salon nhìn di động của mình. Bên ngoài trời đã bắt đầu nhá nhem, chưa tối hẳn. Đèn phòng khách đè nhỏ, ngọn đèn ánh lên trên người anh, làm bóng dáng anh vây trong một luồng sáng lờ mờ. Kiều Tâm Huyền nắm tay thật chặt, làm cho mình tỉnh táo. Sao anh còn chơi đi? Lời của cô làm cho Cố Hạo Võ lấy lại tinh thần, động tác lật album trong điện thoại cũng ngừng lại. Đặt điện thoại lên bàn trà, anh ngẩng đầu nhìn cô. Em muốn anh đi. Không được sao? Kiều Tâm Huyền nghĩ đến ngày hôm qua, anh đã ngủ trên ghế salon một đêm, mi tâm đột nhiên cau lại. Đây là nhà tôi, là nhà của tôi. Cố Hạo Võ nhìn chằm chằm vào mặt cô thật lâu, đột nhiên đứng dậy. Còn chưa ăn cơm tối, em muốn ăn cái gì? Con nít chỉ cần ăn chút bánh ngọt là no, nhưng người lớn thì không thể thế được. Tôi cái gì cũng không muốn ăn. Kiều Tâm Huyền trợn mắt nhìn anh một cái. Tôi chỉ muốn anh rời khỏi đây. Cố Hạo Võ nhèo mắt, bước hai ba bước đến trước mặt Kiều Tâm Huyền. Nhìn thấy vẻ mặt phòng bị của cô, anh đột nhiên đưa tay ra ôm cô vào lòng. Tâm Huyền, anh rất nhớ em. Chỉ một câu nói đơn giản đã khiến cơ thể Kiều Tâm Huyền cứng đờ, hồi lâu không thể di chuyển. Anh đang nói gì vậy? Thân thể theo bản năng giãy giụa muốn tránh thoát, nhưng anh lại càng ôm chặt, tựa cằm vào đỉnh đầu cô, giọng nói cũng khàn khàn. Anh thật sự rất nhớ em. Chương 142, anh yêu cô ấy. Kiều Tâm Huyền cay cay sống mũi, hốc mắt đỏ ửng, cô liều mạng cắn môi, cố gắng không quay lại ôm anh. Trong đầu cô lại hiện lên cuộc nói chuyện cuối cùng ngày hôm đó. Những lời anh nói, những câu chỉ trích đó chẳng khác nào một con dao đâm sâu vào ngực cô. Những ngày này, mỗi khi nửa đêm nằm mơ thấy chúng, mỗi khi nhớ tới chúng là ngực cô lại đau đến không thể đau hơn. Cô đã cố gắng bảo mình phải quên đi, nhưng sự xuất hiện của Cố Hạo Võ lại nhắc cô nhớ đến. Cô căn bản là chưa từng quên. Cảm xúc này lập tức kích động, cô muốn đẩy anh ra, muốn thoát đi, nhưng không đọ lại sức của anh. Oán trách trong lòng, cô đột nhiên ngẩng đầu cắn thật mạnh vào cánh tay anh. Tuy rằng đã cách một lớp áo, nhưng mà cô thật sự cắn rất mạnh nên Cố Hạo Võ rất đau. Anh kêu lên một tiếng đau đớn nhưng vẫn không buộc cô ra, mặc cho cô tiếp tục cắn. Kiều Tâm Huyền cắn thật mạnh, thật dùng sức đem toàn bộ buồn bực trong khoảng thời gian qua phát tiết vào cái cắn này. Anh không đẩy cô ra, cô liền tiếp tục cắn cho đến khi trong miệng có mùi máu tươi, cô mới chịu buông ra. Đến cả hàm răng lúc này cũng run lên. Trên tay áo sơ mi trắng của Cố Hạo Võ rực đỏ một vòng. Cô bỗng chốc lùi lại, dùng sức đẩy anh ra xa. Cút, anh cút đi,

Cô học võ không quên những ký ức đó, anh vẫn còn nhớ rất rõ. Đôi tay ôm cô không tự giác buông lỏng vài phần. Cô hiểu ý anh, tính đứng lên rời đi thì lúc này anh lại ôm chặt cô. Xin lỗi. Giọng anh vang lên bên tai cô rất nhẹ, không hề lảng tránh. Xin lỗi, anh không cố ý làm tổn thương em. Anh đã làm tổn thương tôi rồi. Kiều Tâm Huyền không nhìn được mà hốc mắt đỏ bừng nhìn Cố Hạo Võ. Cô gồng người lên, dùng hết sức để đẩy anh ra. Cố Hạo Võ, anh đã làm tôi tổn thương. Anh đã làm cho tôi hiểu được rằng trong lòng của anh, cho dù có yêu tôi thế nào, cho dù thích tôi như thế nào, thì tôi vĩnh viễn không thắng nổi Chu Ánh. Tôi vĩnh viễn không thể thắng cô ta, bởi vì cô ta đã chết, mà người sống thì không thể nào đấu lại người chết. Cố Hạo Võ chấn động cả người, trong đầu lại hiện lên những lời Đỗ Lợi Thân đã nói. Người sống vĩnh viễn không đấu lại người chết. Hốc mắt hơi nóng bừng, hai cánh tay siết chặt ôm Kiều Tâm Huyền vào trong lòng. Người sống quả thật đấu không lại người chết, bởi vì người đã ra đi, địa vị của họ vĩnh viễn ở lại, không có cách nào để tiến thêm một bước nữa. Nhưng người sống thì vẫn còn cơ hội chiếm lấy toàn bộ tâm tư và tình cảm. Kiều Tâm Huyền, ngày đó anh thật sự rất tức giận. Anh không phải muốn làm tổn thương em, anh chỉ là bất ngờ bị sốc. Chu Ánh đã chết, chết một cách bất ngờ như vậy. Lúc đó anh muốn có một đáp án, nhưng cô ấy lại ra đi. Anh rất buồn bực, rất áy náy, rất lấy làm tiếc. Nếu anh biết cô ấy bị bệnh, anh sẽ chăm sóc cho cô ấy, ở bên cô ấy trong chặng đường cuối cùng của cuộc đời, không để cô ấy cô đơn rời khỏi thế giới này. Cảm giác được cơ thể cô gần như càng gồng cứng hơn, sắc mặt lại càng lúc càng thêm khó coi, anh càng ôm chặt không cho cô đứng dậy. Kiều Tâm Huyền, cho dù hôm nay là một người bạn của anh ngã bệnh, anh cũng sẽ ở cùng người đó đến giây phút cuối đời. Huống hồ gì anh với Chu Ánh đã từng thề non hẹn biển. Trong lòng Kiều Tâm Huyền có chút không thoải mái. Đúng, cô không nên tranh giành với một người đã chết. Nhưng Cố Hạo Võ, nếu như cô ta không chết, có phải anh sẽ trở về bên cô ta không? Chỉ là tiếc nuối thôi sao? Chỉ là áy náy thôi sao? Có phải không? Tôi tin nếu Chu Ánh còn sống, anh nhất định sẽ trở về bên cô ta. Anh sẽ không. Cố Hạo Võ nhìn Kiều Tâm Huyền ngữ điệu kiên định, câu trả lời đến nhanh hơn tưởng tượng, khiến Kiều Tâm Huyền sững sờ, trong mắt vẫn còn hoài nghi. Cho dù Chu Ánh không chết, cho dù bây giờ cô ấy vẫn còn sống, anh cũng sẽ không về bên cô ấy. Cố Hạo Võ nhìn Kiều Tâm Huyền, trong đầu lại hiện lên những hình ảnh hôm gặp Lý Lam. Cô ta nói hôm đó là sinh nhật Chu Ánh, anh mới bất chợt giật mình, bởi vì anh chợt phát hiện ra một việc. Trong mấy tháng ở bên Kiều Tâm Huyền, anh gần như chưa từng một lần nhớ đến Chu Ánh. Ngay cả bản thân anh cũng bị tình cảm lạnh lùng của mình làm cho khiếp sợ. Anh gần như đã quên Chu Ánh. Nếu Lý Lam không xuất hiện, nếu cô ta không nhắc anh hôm đó là sinh nhật Chu Ánh, thì anh tin lúc này anh đã thật sự quên Chu Ánh. Cho nên sau khi về Kiều gia, lòng anh tràn đầy thắc mắc. Anh muốn biết Chu Ánh đang ở đâu. Anh muốn có câu trả lời. Quan trọng hơn là anh muốn đến chỗ Chu Ánh, nói với cô ấy là anh và cô ấy không thể ở bên nhau. Bởi vì ngay lúc anh không biết, ngay lúc anh không phòng bị, Kiều Tâm Huyền đã từng chút một thay thế vị trí của Chu Ánh trong trái tim anh. Lúc này trong tâm trí, trong mắt, trong đầu anh chỉ có Kiều Tâm Huyền. Anh khinh bỉ mình vô tình, làm thế nào mà nhanh như vậy đã có thể quên Chu Ánh. Anh cảm thấy tội lỗi, cảm thấy anh rất có lỗi với Chu Ánh. Anh không biết cô ốm, không biết cô bỏ đi, uổng cho cái danh tin tức nhanh chóng của Kỳ Lân Đường, làm thế nào cũng không tìm được một người phụ nữ. Anh nghi ngờ chính mình, anh không thể nào chấp nhận, cho nên anh giận cá chém thớt. Sau khi biết là Kiều Tâm Huyền đã kích động Chu Ánh buộc cô phải bỏ đi, anh đã không nhìn được cơn giận. Anh biết việc anh làm không có đạo lý, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn rất giận. Giận Kiều Tâm Huyền sao lại có thể làm thế. Anh đã yêu cô, chấp nhận tất cả của cô. Anh cứ nghĩ người phụ nữ anh thích nhất định cũng lương thiện, ôn hòa. Nhưng anh đã sai. Kiều Tâm Huyền chính là Kiều Tâm Huyền. Anh vĩnh viễn không thể biến cô thành một người khác, bởi vì cô chính là Kiều Tâm Huyền. Xin lỗi, anh đã giận cá chém thớt. Anh thấy không có cách nào chấp nhận việc em lại có thể dùng thủ đoạn như vậy. Anh lúc ấy quả thật rất tức giận, nhưng tỉnh táo lại, anh càng giận bản thân mình hơn. Tâm Huyền, chuyện quá khứ đều đã qua hết rồi. Chu Ánh cũng đã ra đi, cho dù cô ấy không ra đi, cho dù anh có tìm được cô ấy, thì anh cũng chỉ muốn nói với cô ấy là anh không thể trở về bên cô ấy. Kiều Tâm Huyền nhìn anh, trong mắt vẫn chưa hết hoài nghi. Nhưng cô học võ vào lúc này lại nắm tay cô, đặt trước ngực mình. Em nói người sống không đấu lại người chết. Quả thật đấu không lại, bởi vì em căn bản không cần phải đấu. Vào khoảnh khắc anh yêu em đã chiếm giữ trái tim của anh luôn rồi. Em đã thay thế vị trí của Chu Ánh trong lòng anh. Anh yêu em. Cô học võ. Kiều Tâm Huyền ngơ ngác nhìn anh, hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào. Đây là những lời yêu thương tuyệt vời nhất mà cô từng được nghe. Hơn nữa những lời này lại là từ miệng của người đàn ông mà cô yêu thương nhất nói ra. Anh đã nói nhiều như vậy rồi, chẳng lẽ em còn chưa tin anh? Cô học võ bình tĩnh, nhìn sâu vào trong mắt cô, muốn tìm được câu trả lời. Kiều Tâm Huyền cắn môi nhẹ nhàng lắc đầu. Không, cô không phải không tin, chỉ là không thể nào tin. Cô làm sao có thể tin tưởng đây? Điều này quá lạ lùng, quá khó để người ta tin được. Cô chỉ có một loại cảm giác như là cô đang mơ vậy. Huống chi anh... Ánh mắt cố học võ lại trở lên u ám, nhìn vào mặt Kiều Tâm Huyền vươn tay, một lần nữa ôm cô vào trong lòng. Không tin thì không tin, không sao hết, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Bây giờ người anh yêu là em, không phải là người khác. Thế còn Chu Ánh? Nói đi nói lại, điều cô lo lắng chính là sợ Chu Ánh trong lòng anh vẫn nhớ mãi không quên. Tâm Huyền... Cố học võ tựa cằm vuốt ve đỉnh đầu cô, lắng nghe mùi hương của cô. Cảm giác mệt mỏi cũng như tan biến. Nếu như em hiểu anh, em sẽ biết. Một khi anh đã hận ai thì sẽ hận đến cùng. Nhưng một khi đã yêu ai rồi thì sẽ yêu đến tận xương tủy. Kiều Tâm Huyền, anh yêu em. Ba chữ sau cùng đó thật giản dị nhưng lại đầy tình ý. Tình cảm của anh lúc này rõ ràng đường đường chính chính, không hề che giấu mà bày tỏ cho cô biết. Kiều Tâm Huyền im lặng, cảm nhận nhịp đập trong trái tim anh, hơi thở của anh, cánh tay đang ôm cô trong vòng ngực rộng rãi của anh. Tất cả đều khiến cô có cảm giác mông lung như là đang mơ. Tin anh sao? Trong lòng cô còn có rất nhiều điều chưa rõ. Cô chưa bao giờ là một người nhát gan. Nhưng lúc đối mặt với cố học võ, lá gan của cô lại trở nên rất nhỏ bé. Cô thực sự rất sợ. Cô sợ cô không thể với tới trái tim của cố học võ. Sợ anh ghét tính tình ngang hành của cô. Rồi một ngày nào đó anh sẽ vì thế mà có thể ghét cả cô. Ở trước mặt anh, dường như cô lúc nào cũng thảm hại, thấp kém. Ở trước mặt anh, tất cả sự kiêu ngạo, sự tự tin của cô dường như đều tan biến, chỉ còn lại sự thấp hèn đến mức muốn lấy lòng anh, nhưng rồi lại cảm thấy không thể nào lấy lòng được. Cố học võ cũng cảm giác được cô đang hơi run rẩy. Cô không nói lời nào, nhưng anh vẫn biết cô đang nghĩ cái gì. Cô không tin vào bản thân mình. Cô hoài nghi tình cảm của anh nên tức giận. Nhưng lúc quyết định đến Đan Mạch, anh cũng đã từng nói với chính mình cả đời này sẽ không bao giờ tức giận với Kiều Tâm Huyền nữa, bởi vì anh không muốn những lời anh nói trong lúc tức giận lại làm tổn thương cô. Anh mệt quá. Anh thở dài, hơi buông cô ra, xoa mi tâm, vẻ mặt có chút đáng thương. Mấy tháng này anh cũng rất mệt, ngày hôm qua lại không ngủ ngon, bây giờ thì anh mệt quá. Hả? Kiều Tâm Huyền hơi giật mình một chút, nhìn cố học võ. Anh, nếu anh mệt thì đi nghỉ đi. Anh không muốn ngủ trên ghế sofa. Cố học võ ngáp một cái, vươn vai vuốt vuốt mi tâm, đưa cổ tay áo dính máu cho Kiều Tâm Huyền xem, nhìn một chút đau lòng thể hiện trong mắt cô. Cả đêm hôm qua anh không thể ngủ ngon. Anh, Kiều Tâm Huyền rời khỏi người anh, lùi một bước ra sau. Cô bây giờ không biết phải nói gì. Vậy anh đi vào phòng ngủ đi. Em ngủ với anh. Tôi... Kiều Tâm Huyền lắc đầu. Không được. Anh ngủ phòng của khách, tôi ngủ cùng Bối Nhi. Nhưng anh muốn em ngủ với anh. Cố học võ nắm chặt tay cô, ánh mắt dường như có chút cầu khẩn. Nhưng Kiều Tâm Huyền rút tay ra, nhìn cố học võ. Nếu anh muốn như vậy, tôi sẽ nghĩ anh chỉ muốn cơ thể tôi. Cô bây giờ đang rất rối. Anh vừa rồi nói rất nhiều. Cô muốn có thời gian để suy nghĩ hết những lời đó, làm rõ ràng tình cảm của anh. Cô vẫn có khúc mắc khó hiểu, cô cần phải hiểu cho rõ ràng. Nếu anh ngủ cùng cô, không đảm bảo cô sẽ mắc mưu của anh. Dù sao thủ đoạn của anh cô thật sự là rất rõ. Cô học võ ngớ ra một chút rồi thở dài. Được rồi, anh sẽ ngủ ở phòng của khách. Nhưng mà em thật nhẫn tâm, ngày hôm qua thấy anh ngủ trên ghế salon mà thậm chí còn không lấy chăn cho anh. Hại anh nửa đêm lạnh cóng cả người. Anh không ngủ. Kiều Tâm Huyền lại xấu hổ, quả nhiên ở trước mặt của họ Võ, cô sẽ không thể thắng nổi dù chỉ một lần. Chương 144, chắc là may mắn. Anh cái gì? Cô họ Võ nhìn thấy khuôn mặt cô ửng đỏ, dáng vẻ không được tự nhiên, thì trong mắt lại hiện lên vài tia bỡn cợt. Em nên cảm thấy may mắn đấy. May mắn là anh vẫn còn trẻ khỏe, nếu không thì chắc là đã bị cảm rồi. Lời của anh không có ý trách cứ, nhưng Kiều Tâm Huyền không hiểu sao lại thấy ngại. Đủ rồi đó, có phải cô bắt anh ngủ ở sofa đâu? Anh thích ngủ ở sofa, đâu phải lỗi của cô. Nghĩ như vậy nên cô nói chuyện cũng không khách sáo nữa. Anh đủ chưa vậy? Anh mà còn nói nữa thì hôm nay anh tiếp tục ngủ ở sofa đi. Được, anh đi ngủ đây. Cô họ Võ lúc này thật nghe lời đứng lên. Anh ngủ trong phòng của khách, em cũng đi ngủ sớm một chút, mắt thâm quầng hết rồi kìa. Kiều Tâm Huyền hơi giật mình, buổi sáng ra khỏi phòng cô đã cố ý dùng phấn che đi, cứ nghĩ anh sẽ không thấy, nhưng anh để ý thấy sao. Dẫn anh đến phòng của khách, bước chân của họ Võ hơi ngừng một chút, quay sang nhìn cô. Em thực sự không đói bụng, không cần ăn gì sao? Tôi không đói. Vừa rồi cô ăn một miếng bánh ngọt đã no rồi. Anh đi ngủ đây. Cô họ Võ nói xong nhưng vẫn không có ý muốn vào cửa mà đứng im ở cửa. Kiều Tâm Huyền cũng không rõ anh muốn làm gì. Anh chỉ mặt mình. Good night kiss. Kiều Tâm Huyền giật mình ngơ ngác nhìn chân chân vào gương mặt của cô học võ, hai má dần dần ửng đỏ, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Chỉ là một nụ hôn thôi, em không nhỏ mọn như vậy chứ. Giọng điệu của học võ mang theo vài phần trêu chọc, Kiều Tâm Huyền lại càng mất tự nhiên. Anh thấy cô đang ngẩn ngơ, liền vươn tay ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô thật nồng nhiệt. Hơi thở nóng như lửa, da thịt nóng bỏng, anh hôn cô vô cùng nồng nhiệt như muốn cắn nuốt cô. Xa cách đã mấy tháng nên khi ôm hôn cô như vậy, cô học võ không thể khống chế được sự nhiệt tình. Mà sự nhiệt tình này toàn bộ đều do Kiều Tâm Huyền, người con gái đang ở trong lòng anh khơi gợi lên. Kiều Tâm Huyền bị anh hôn như thế, hai chân cũng dần trở nên vô lực, hai tay không tự chủ được vòng lên cổ anh đón nhận nụ hôn của anh. Nóng bỏng như vậy, kịch liệt như vậy, môi lưỡi triển miên, hơi thở hỗn loạn. Nếu không phải tay của họ Võ đang đỡ sau lưng, cô tin chắc mình sẽ té lăn ra đất. Thật lâu sau, rốt cuộc của họ Võ cũng buông cô ra. Tay anh vẫn còn đỡ thắt lưng cô, trong mắt hiện lên tia trêu chọc. Có thể đứng ổn không? À, Kiều Tâm Huyền còn chưa tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn của họ Võ. Trong mắt anh tràn đầy ý cười, hình như anh đang rất vui. Đi ngủ đi. Xác định cô có thể đứng vững, cô họ Võ mới buông tay ra. Nếu em không đi ngủ thì tối nay em nhất định sẽ ngủ không được. Chỉ một nụ hôn mà anh đã thấy toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn xuống dưới. Cơ thể đang kêu gào muốn có Kiều Tâm Huyền. Khát vọng tích tụ đã lâu nên lúc này không thể nào mà kiềm nén được nữa. Nếu cô còn ở lại thì anh thật sự không thể kiểm soát được chuyện gì sẽ xảy ra. Kiều Tâm Huyền hô nhỏ một tiếng, nhanh chóng đi về phòng mình mà không nhìn thấy trong mắt của họ Võ chợt lóe lên một tia sung sướng. Vào cửa đóng cửa khóa lại, cô phát hiện tim mình đang đập rất nhanh, người hơi nóng, mặt cũng nóng rực. Trong lòng cô cũng hiểu được, cô cũng có khát vọng đối với cô học Võ. Hôm nay cô học Võ vẫn còn phát huy phong độ thân sĩ, nếu không cô cũng nhất định sẽ không thể thoát được. Cô rất rõ sức ảnh hưởng của anh đối với cô lớn bao nhiêu. May quá, may quá. Kiều Tâm Huyền vỗ ngực rồi ngồi xuống, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại cảm thấy hơi mất mát. Cho dù cô học võ cho cô thời gian để thích ứng, để suy nghĩ, nhưng anh phong độ như vậy lại làm cho cô có chút hoài nghi sức hấp dẫn của mình. Lắc đầu, cô đang miên man suy nghĩ cái gì vậy? Không được nghĩ nữa, cô cố gắng buộc mình tỉnh táo lại, không được tin lời cô học võ nói. Ít nhất là không thể tin tưởng toàn bộ. Nếu anh thật sự yêu cô, vì sao mấy tháng nay không xuất hiện? Tại sao lại cố tình xuất hiện vào sinh nhật bối nhi? Điều này không phải chứng tỏ người quan trọng nhất trong lòng anh là con gái chứ không phải cô sao? Kiều Tâm Huyền, mày bình tĩnh chút đi. Bình tĩnh lại. Cô học võ đang gạt mày thôi. Điều anh nói không phải là thật. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trong lòng còn nghi vấn, nhưng không ảnh hưởng đến Kiều Tâm Huyền nghỉ ngơi. Trái ngược với ngày hôm qua, tối nay cô ngủ rất ngon, còn mơ thấy cô học võ. Anh nói yêu cô, lòng cô tràn đầy vui mừng, một đêm mộng đẹp đến bình minh. Buổi sáng thức dậy, Kiều Tâm Huyền phát hiện Cố Hạo Võ đã dậy từ lâu, ở trong bếp đứng chuẩn bị bữa sáng. Bố Nhi vẫn còn đang ngủ, ngày hôm qua bố Nhi đúng là đã chơi rất mệt. Đứng trước cửa phòng bếp, cô bỗng cảm giác như trở lại trước kia, rồi lại thấy so với trước kia hình như còn ngọt ngào hơn vài phần. Chào buổi sáng. Nhìn thấy cô, Cố Hạo Võ cười cười, vẻ mặt rất sung sướng. Chào buổi sáng. Kiều Tâm Huyền hơi mất tự nhiên, không nói gì. Cần giúp gì không? Không cần. Động tác trên tay Cố Hạo Võ hơi ngừng lại, nhe răng ra cười. Anh sợ em càng giúp càng rối. Nói cái gì vậy? Kiều Tâm Huyền liếc anh một cái xem thường. Cố Hạo Võ nhăn mày, vẻ mặt như biết rõ lòng cô. Kiều Tâm Huyền không thích vào bếp, cũng không phải là ngày hôm nay mới có. Ánh mắt quét qua gương mặt cô, khí sắc nhìn không tồi. Hôm qua ngủ ngon chứ? Ừ. Kiều Tâm Huyền gật đầu. Còn anh? Chắc là không bị lạnh cóng nữa chứ? Không tốt. Cố Hạo Võ lắc đầu, vẻ mặt có vài phần ai oán. Không có em ngủ cùng, anh ngủ không ngon tí nào. Kiều Tâm Huyền xấu hổ nên lập tức đáp anh một câu. Vậy trước kia cũng ngủ không ngon sao? Cũng không ngon. Cố Hạo Võ gật đầu, thường xuyên là thức trắng đêm. Lúc nói lời này, anh bình tĩnh nhìn cô. Kiều Tâm Huyền bị ánh mắt nghiêm túc của anh làm cho kinh ngạc, nhất thời không biết phải nói gì. Cảm giác anh càng lúc càng tới gần, khiến cô không được tự nhiên. Một tiếng chuông vang lên, cô ra phòng khách nghe điện thoại, là cô bảo mẫu Marie gọi. Hôm nay vẫn chưa xong việc, có thể phải ngày mai mới đến được. Kiều Tâm Huyền đưa mắt nhìn Cố Hạo Võ trong bếp. Cô thật không muốn nghĩ như vậy, nhưng thật trùng hợp, anh vừa tới thì Marie lại không rảnh. Lắc đầu, chắc không phải đâu. Marie là người Đan Mạch, là chuyên gia dinh dưỡng, cũng là đầu bếp. Cố Hạo Võ cho dù có năng lực cũng không thể lớn hơn như vậy. Lắc đầu, ngăn suy nghĩ của bản thân lại, cô đi gọi Bối Nhi dậy. Bối Nhi ngày hôm qua chơi cả ngày, sáng sớm nay nhìn thấy Cố Hạo Võ lại hiếm khi tươi cười kêu ba ba. Cố Hạo Võ chọc con bé cười đến vô cùng vui vẻ. Bữa sáng cũng vì thế mà trôi qua trong vui vẻ. Ăn xong điểm tâm, Cố Hạo Võ nói muốn dẫn Bối Nhi đi chơi. Kiều Tâm Huyền cũng không phản đối. Cô làm thế nào cũng không ngờ rằng sau khi đi mấy tháng mà Bối Nhi lại vui vẻ với Cố Hạo Võ như vậy. Nên biết con bé trước kia chỉ cần nhìn thấy Cố Hạo Võ là ghét mà không thèm nhìn anh. Đi theo Cố Hạo Võ ra ngoài, cô cũng không biết anh muốn dẫn cô và con đi đâu. Lúc xe dừng lại, nhìn bảng hiệu ven đường, Kiều Tâm Huyền mới sửng sốt. Cô thật không ngờ Cố Hạo Võ lại đưa cô và con đi tham quan bảo tàng Andersen. Đi tham quan bảo tàng chỉ là phụ, chủ yếu là Cố Hạo Võ muốn ở cùng con gái. Xuyên qua những con ngõ nhỏ dài đầy đá cuội, hoa cỏ mọc san sát hai bên, thỉnh thoảng những người đi đường ngang qua lại ngoảnh lại ngắm những gương mặt phương Đông không thường được gặp ở Đan Mạch. Nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, còn bế một cô bé đáng yêu. Kiều Tâm Huyền cảm nhận được tầm mắt của người qua đường, nhìn Cố Hạo Võ xuống xe ôm con gái vào lòng, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Một Cố Hạo Võ như vậy là người mà cô luôn khát khao, một người chồng tốt, một người cha tốt. Kỳ thật cô cũng tin chỉ cần Cố Hạo Võ nguyện ý thì anh cũng có thể trở thành một người chồng tốt. Cô nên tin anh mới đúng. Nhưng thầm tâm dường như luôn có chút chần chờ. Chần chờ cái gì? Sao vậy? Đã gần tới cửa, Cố Hạo Võ quay sang nhìn Kiều Tâm Huyền. Không vui sao? Không thích tới nơi này? Không phải. Kiều Tâm Huyền lắc đầu. Đến Đan Mạch lâu như vậy mà muốn tới nhưng vẫn chưa tới được. Cứ cảm thấy Bối Nhi còn nhỏ, chờ khi con lớn rồi đến cũng được. Đúng vậy, chờ con lớn một chút cũng được. Cố Hạo Võ gật đầu. Nhưng anh hy vọng cuộc sống của con gái sau này sẽ như những câu chuyện cổ tích. Tôi cũng hy vọng thế. Kiều Tâm Huyền gật đầu, cô cũng giống Cố Hạo Võ, đều hy vọng tương lai con gái được hạnh phúc. Tâm Huyền. Cố Hạo Võ ngưỡng bước, không vào cửa trước mà nhìn Kiều Tâm Huyền, vẻ mặt vô cùng chân thành. Anh thấy muốn cuộc sống của con tươi đẹp như chuyện cổ tích, có một điều kiện tiên quyết, chính là con bé phải luôn có ba mẹ ở bên cạnh. Không chỉ ba mẹ, còn cả ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, còn cả anh chị em nữa. Con bé phải được trưởng thành trong một gia đình đầy đủ. Anh thật đúng là không buông tha một cơ hội nào. Kiều Tâm Huyền cắn môi nhìn Cố Hạo Võ. Cố Hạo Võ, anh đừng ép tôi. Hôm qua anh nói sẽ cho tôi thời gian rồi mà. Anh đã cho em thời gian mấy tháng rồi. Giọng điệu Cố Hạo Võ lạnh lùng bình tĩnh. Anh nghĩ đến trải qua nhiều chuyện như vậy, cô ít nhiều cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Tâm Uyển, đã lâu như vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ để em hiểu rõ tình cảm của anh, tấm lòng của anh sao? Cô học võ. Kiều Tâm Uyển định đáp lại, lại nhìn thấy con gái đang mở to mắt nhìn mình. Câu nói kế tiếp cô không thể nói được. Hôm nay đưa Bối Nhi đi chơi, chuyện của chúng ta để tối nay nói sau, được không? Được. Cô học võ đến đây là chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, tin rằng Kiều Tâm Uyển sẽ không chạy trốn. Bé con gái bước vào viện bảo tàng. Hôm nay là đi ra ngoài chơi. Từ bảo tàng đi ra, cô học võ đưa Bối Nhi tìm chỗ ăn cơm. Anh gần đây mới tìm được niềm vui mới là chụp hình cho Bối Nhi. Bối Nhi cũng rất phối hợp, tạo dáng đủ kiểu trước ống kính. Khi thì chung miệng nhỏ nhắn, khi thì thoải mái cười to. Bộ dạng đó làm cô học võ vô cùng vui vẻ. Sự vui vẻ này cũng cuốn hút Kiều Tâm Uyển. Lúc này cô mới phát hiện đến Đan Mạch lâu như vậy. Tuy rằng con gái đã quen, nhưng đột nhiên thiếu vắng những người thân quen, rồi lại đột nhiên một gương mặt con bé đã từng quen xuất hiện, khiến Bối Nhi vui vẻ biết chừng nào. Có lẽ cô quả thật đã sai, cho dù là không muốn nhìn thấy cô học võ, cũng không nên đưa Bối Nhi rời khỏi Bắc Đô tới một nơi xa xôi như vậy. Nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến em trai, cả bạn bè, Kiều Tâm Uyển lần đầu tiên bắt đầu nghĩ lại hành động của mình có phải đã không chính xác hay không. Chương 145, không đúng lắm. Cảm giác được lòng cô đang bất an, cô học võ không hài lòng. Lấy lại tinh thần, bắt lấy tay cô, muốn cô và Bối Nhi cùng chơi. Kiều Tâm Uyển nhìn cô học võ tựa chán vào Bối Nhi. Nhìn từ góc độ này, hai cha con đúng là rất giống nhau. Bối Nhi cùng chơi với cô học võ 2 ngày, đến giờ cũng đã chấp nhận anh. Bàn tay nhỏ bé nhéo nhéo tai anh, vẻ mặt cười đến vui vẻ. Anh cũng không ngại, con bé phát âm còn chưa rõ, cứ gọi anh là bánh. Cô học võ mỗi lần nghe thấy là lại cười. Trong lòng ngập tràn hương vị hạnh phúc, Kiều Tâm Uyển bắt đầu mong muốn có một cuộc sống như thế. Có bà và mẹ, phải chăng đây mới là điều Bối Nhi cần? Chơi cả một ngày, Bối Nhi cũng đã mệt rã rời, còn chưa về đến nhà đã lăn ra ngủ ngay trên xe. Về đến nhà, Kiều Tâm Uyển đầu tiên bế con gái về phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt con lên giường, đắp chăn cho con bé. Vừa xoay người, cô liền nhìn thấy cô học võ đang dựa người vào cửa, vẻ mặt dịu dàng nhìn cô. Mặt cô liền đỏ ửng, chỉ ra bên ngoài, ý bảo cô học võ ra ngoài rồi nói. Trong phòng khách, Kiều Tâm Uyển mệt mỏi ngồi xuống ghế salon, thả lỏng toàn thân, đúng là mang theo con là chuyện mệt mỏi nhất. Trên vai xuất hiện thêm một đôi bàn tay to, cô học võ nhẹ nhàng giúp cô xoa vai vào cổ. Mệt lắm hả? Ừ, Kiều Tâm Uyển gật đầu. Mệt quá, em muốn ngủ. Vậy em về phòng ngủ chút đi. Cô học võ nhìn thời gian. Anh đi nấu cơm, lát nữa em dậy là có thể ăn. Trong tủ lạnh chắc không còn nguyên liệu gì đâu. Kiều Tâm Uyển nhớ 2 ngày nay Marie không tới, mà đồ trữ trong tủ lạnh cũng không nhiều. Yên tâm, sáng nay anh đã mua rồi. Cô học võ ngồi xuống bên cô, kéo tay cô. Nhưng mà cửa hàng bên này mở cửa cũng muộn thật. Đúng vậy. Các cửa hàng ở Đan Mạch đều đóng cửa thì sớm mà mở cửa thì muộn. 2 ngày cuối tuần thông thường là sẽ đóng cửa, nếu nhất thời không kịp chuẩn bị mua được món mình cần thì đúng là có chút phiền phức. Cô học võ nhẹ nhàng massage vai cho cô, độ mạnh yếu vừa vặn, Kiều Tâm Uyển thoải mái nhắm hai mắt lại hưởng thụ. Nhìn bộ dạng của cô, ánh mắt cô học võ tối sầm lại vài phần, động tác trên tay vẫn không ngừng. Thấy cô gần như đã buồn ngủ, anh dừng động tác lại, ngồi xuống ghế salon, nắm lấy tay cô đặt vào trong lòng bàn tay mình. Mệt như vậy rồi thì đi ngủ đi. Ừ, Kiều Tâm Uyển vô cùng tự nhiên ngả đầu vào bờ vai anh, động tác quen thuộc giống như 7 ngày ở trên đảo lúc trước. Ngáp một cái cô nói, em chợp mắt một chút, lát nữa mới ngủ. Cô còn phải dọn dẹp một chút, rất nhiều việc còn chưa làm xong. Tuy rằng không thích làm mấy chuyện bếp núc, nhưng nhà vẫn cần phải dọn dẹp. Muốn ngủ thì ngủ đi. Cô học võ bế cô đi về hướng phòng ngủ. Kiều Tâm Uyển hoảng sợ nhìn không được muốn nhảy xuống, anh lại càng ôm chặt hơn. Đừng lộn xộn. Cô học võ ôm chặt cô đi vào phòng đặt cô lên giường. Kiều Tâm Uyển còn đang nghĩ anh lại làm gì mình thì anh đã đè cô xuống, không cho cô ngồi dậy. Một bàn tay nắm chặt tay cô. Ngủ đi. Nhưng mà Bối Nhi hôm nay ngủ sớm, lỡ con bé tỉnh lại thì làm sao? Không có nhưng gì hết, có anh ở đây, anh sẽ chăm sóc tốt cho Bối Nhi. biết trong lòng cô đang nghĩ gì, vẻ mặt của họ Võ vô cùng dịu dàng. Mệt rồi thì ngủ đi, mọi chuyện giao hết cho anh. Kiều Tâm Huyền ngáp một cái, gật gật đầu. Ừ, em ngủ đây, nhưng mà anh phải trông chừng Bối Nhi đấy. Lỡ đến đêm con bé thức dậy, hoặc là vì chưa ăn cơm tối mà đói, thì anh phải pha sữa cho con. Tỷ lệ sữa là 3. Được rồi, cô họ Võ buộc cô dừng lại, không cho cô nói nữa. Anh đâu phải là chưa từng làm, em không cần phải nhắc anh như vậy. Em đừng quên lúc ở nhà em, anh cũng có giúp chăm sóc con. Huống chi anh còn thường xuyên giúp cô họ Văn chăm sóc hai cậu con trai. Không dám nói là vô cùng có kinh nghiệm, nhưng tuyệt đối không xa lạ. Ừ, Kiều Tâm Huyền vừa ngủ một giấc mà lúc tỉnh lại đã là sáng sớm. Cô ngồi dậy, nhìn mà không thấy bóng dáng của họ Võ đâu. Ngày hôm qua sau nửa đêm, cô có cảm giác anh nằm xuống bên cô, ôm cô đi vào giấc ngủ. Vòng ngực rộng lớn ấy khiến cô cả đêm ngủ ngon giấc, đến tận sáng sớm mới thức. Đi nhìn Bối Nhi thì thấy con bé vẫn còn ngủ, cô cũng không vội vàng đánh thức con bé. Tìm khắp trong ngoài phòng một vòng cũng không thấy cô họ Võ, có thể là đi mua bữa sáng. Nhưng mà lúc này ngoài cửa hàng tiện lợi hình như không có cửa hàng nào mở cửa. Cô cũng không quan tâm đến chuyện đó nữa mà đi gom quần áo bẩn đi phân loại, sau đó cho vào máy giặt. Ánh mắt lại nhìn đến áo khoác của cô họ Võ để trên ghế salon. Hôm trước anh đã mặc cái áo này tới, hai ngày nay nhiệt độ không thấp lắm nên ban ngày đi ra ngoài chơi anh đều không mặc nó. Giặt áo giúp anh cũng được. Kiều Tâm Huyền cầm áo của họ Võ lên, lúc này cô mới phát hiện hình như cô chưa từng giặt đồ cho cô họ Võ. Trong đầu lại hiện lên lời cô họ Võ nói, anh nói chú Ánh đã làm cái này cái nọ cho anh. Thật sự ngẫm lại, cô hình như chưa từng làm gì cho cô họ Võ. Cô chỉ đơn thuần thích anh mà không có nghĩ tới anh muốn cái gì. Những việc mà vợ phải làm cho chồng, cô cũng chưa từng làm cho cô họ Võ. Cô ghét làm việc nhà không xuống bếp, nếu không phải đến Đan Mạch, quần áo cô cũng không giặt. Bây giờ cũng vậy, quần áo thì ném máy giặt giặt. Việc nhà đều để cho người khác đến làm. Ngoài chăm sóc Bối Nhi, cô hình như không làm gì cả. Đến Đan Mạch được một thời gian, cô muốn tìm một công việc, ít nhất cô cũng có việc để làm. Nhưng mà Bối Nhi còn nhỏ, nên cô lại nghĩ đợi Bối Nhi lớn lên rồi tính. Bây giờ xem ra hình như những việc cô làm được không nhiều. Cầm áo của anh ngồi xuống ghế salon, tâm trạng của cô có chút buồn bực. Nhưng cô không muốn thay đổi, cô vốn chính là người như vậy. Cô họ Võ có thể chấp nhận thì chấp nhận, không thể chấp nhận thì thôi. Anh ấy đã muốn chấp nhận rồi mà, cô tự cho mình một đáp án. Anh từ Bắc Đô chạy tới Đan Mạch, anh chưa từng yêu cầu cô làm gì cho anh, chỉ hy vọng cô về bên anh. Nếu nghĩ như vậy thì hình như anh đối với cô là thật tâm. Cô nên tin tưởng anh mới đúng, nếu anh không yêu cô thì làm sao lại có thể chấp nhận một Kiều Tâm Huyền như vậy. Thở dài, Kiều Tâm Huyền bỏ mấy vấn đề này ra không nghĩ nữa. Đứng lên muốn xem trong túi áo có thứ gì không. Bỏ đồ ở trong ra rồi đem áo đi giặt. Nhưng lúc lục túi lại phát hiện bên trong có một tờ giấy. Đôi mì Thành Tú nhẹ nhàng nhíu lại, mắt nhìn ra cửa, cô họ Võ vẫn chưa về. Cô có nên xem nội dung bên trong tờ giấy này không? Mở ra chỉ liếc mắt một cái, Kiều Tâm Huyền liền giật mình đứng bất động. Cái này, hai tay nắm chặt tờ giấy kia, cô lắc đầu, hoài nghi mình nhìn nhầm. Lại liếc nhìn một lần nữa, cô không nhìn nhầm, tên của cô họ Võ viết rất rõ ràng. Mấy hàng chữ bên dưới cùng với những hình ảnh bên trên khiến cô cả người mềm nhũn, ngồi trở lại trên ghế salon. Cô học võ, sao anh có thể yên lặng như vậy? Sao anh có thể bình tĩnh như vậy? Đến đây hai ngày mà anh không hé răng nói với cô một câu, lại còn vô cùng bình thường nữa. Trời ạ! Ngoài cửa văng vẳng tiếng xe máy, cô ngẩng đầu lại phát hiện mình chẳng thể nhìn rõ. Bởi vì không biết từ lúc nào thì cô đã bật khóc. Nước mắt làm ướt nhòe hai mắt của cô, làm cô không thấy rõ những gì trước mắt. Cô quả quyết lau khô nước mắt, cất tờ giấy kia vào trong túi, một lần nữa thả cái áo khoác trên ghế salon đứng lên. Cô họ Võ vừa lúc đó cũng vào cửa, trên tay mang theo hai cái túi to. Em dậy rồi. Nhìn thấy Kiều Tâm Huyền đã dậy, anh có hơi bất ngờ. Anh nghĩ em còn ngủ, thật hy hữu, nhưng anh lại tìm được một tiệm ăn Trung Quốc. Có bán bánh bao, màn thầu. Càng hy hữu hơn là còn rất sớm đã mở cửa. Anh còn mua sữa đậu nành, em thích không? Kiều Tâm Huyền giật mình đứng yên, nhìn bóng lưng của anh. Nhìn anh đặt thứ gì đó lên bàn cơm, chóp mũi cay cay, không biết nên nói gì. mà anh trở ra mới phát hiện Kiều Tâm Huyền đang ngẩn người. Làm sao vậy? Anh mẫn cảm phát hiện bộ dạng Kiều Tâm Huyền không đúng lắm, vội vàng tiến lên, liền thấy hốc mắt cô đỏ hoe. Em khóc, sao vậy? Em... Kiều Tâm Huyền lau khô nước mắt trên mặt, nhìn Cố Hạo Võ. Em sáng sớm thức dậy không thấy anh, tưởng anh đã đi rồi. Đồ ngốc. Cố Hạo Võ kéo cô vào trong lòng, đưa cằm vuốt ve đỉnh đầu cô, lắng nghe mùi hoa hồng thanh nhã tự nhiên tỏa ra trên người cô, hít vào thật sâu, cảm giác vô cùng bình yên. Cho dù anh có về Bắc Đô, cũng phải đưa em và Bối Nhi về. Huống chi em thích nơi này, vậy anh sẽ ở lại với em lâu một chút. Nhưng mà... Kiều Tâm Huyền ngẩng đầu nhìn anh. Chẳng lẽ anh không cần đi làm sao? Anh cũng đang lo chuyện từ trước đây. Cố Hạo Võ nhìn thấy Kiều Tâm Huyền mở to hai mắt. Sao lại có kinh ngạc như vậy? Sợ anh không đi làm thì không nuôi nổi em sao? Không phải. Kiều Tâm Huyền lắc đầu, cô chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của Cố Hạo Võ. Anh vĩ đại như vậy, cho dù là đi đâu, cô đều tin anh nhất định sẽ tạo ra sự nghiệp riêng của mình. Nhưng mà cô lúc này lại rõ ràng anh từ chức là vì cái gì. Vùi mặt vào lồng ngực Cố Hạo Võ, đây là lần đầu tiên kể từ khi anh đến Đan Mạch, cô chủ động ôm anh, không kháng cự. Em sao vậy? Cố Hạo Võ lại một lần nữa phát hiện cô thật sự không ổn. Em không sao. Kiều Tâm Huyền lắc đầu, cô không sao, người có sao là anh kia. Anh từ chức rồi thì muốn làm gì? Mẹ anh tuổi cũng đã lớn, bà muốn anh đến công ty giúp. Uông Tú Nga là con gái một, không có anh chị em gì. Công ty của gia đình từ khi ông ngoại qua đời vẫn là do Uông Tú Nga quản lý. Bà luôn muốn Cố Hạo Võ đến giúp, nhưng nghĩ lại, Cố Hạo Võ không thích kinh doanh nên cũng chưa từng nhắc đến. Mặt khác, công việc ở Kỳ Lân Đường càng ngày càng nhiều, làm ăn càng lúc càng lớn. Những việc cần đích thân anh tham gia cũng nhiều hơn. Nếu anh vẫn tiếp tục ở trong quan trường, thì lúc cần xuất ngoại sẽ có chút bất tiện. Rất dễ bị người ta mượn cớ hạ bệ. Thật ra anh không sợ những tin đồn thất thiệt, nhưng Cố gia ở Bắc Đô cũng coi như là có thân phận, địa vị. Bà và chú anh đều cống hiến sức lực cho quân đội. Nếu thực sự gây ầm ĩ ra chuyện gì đó, thì sẽ ảnh hưởng đến bậc cha chú tuổi đã về già. Đây là điều anh không muốn. À, Kiều Tâm Huyền gật đầu. Trong lòng cũng hiểu được sự việc không phải như vậy. Cố Hạo Võ, anh đi gọi Bối Nhi dậy đi. Cố Hạo Võ buông cô ra. Tranh thủ cơm còn nóng, gọi Bối Nhi dậy đi. Hôm nay anh đã sắp xếp xong cả rồi. Chúng ta đi Copenhagen chơi thế nào? Chương 146, không cần gạt em. Kiều Tâm Huyền nhìn thấy sự nhiệt thành trong mắt anh mà trong lòng chua xót. Cố Hạo Võ, hôm nay em không muốn ra ngoài, chỉ muốn ở nhà. Em khó chịu ở đâu sao? Cố Hạo Võ đưa tay xoa trán cô, trên mặt tràn đầy thân thiết. Không sốt, em khó chịu ở chỗ nào? Em không sao. Kiều Tâm Huyền kéo tay anh xuống, nhìn thấy sự quan tâm trong mắt anh, cô liền rối rắm. Em chỉ là không muốn ra ngoài, chúng ta ở nhà đi, được không? Cố Hạo Võ nhìn thật sâu vào đôi mắt cô, gật gật đầu. Không muốn đi ra ngoài thì để hôm khác vậy. Em đi đánh thức Bối Nhi dậy đi. Chúng ta ăn sáng xong, anh sẽ dạy con học nói. Anh thấy con học nói rất nhanh. Ngày hôm qua trên đường đi, anh đã dạy mấy câu đơn giản, Bối Nhi đều học rất nhanh. Cố Hạo Võ trong lòng vẫn hy vọng con gái sẽ học tiếng Trung trước, rồi mới học các ngôn ngữ khác. Ừ, Kiều Tâm Huyền gật đầu đi gọi Bối Nhi dậy. Ăn cơm xong, hai người cùng chơi với Bối Nhi, chỉ vào đồ đạc trong phòng rồi dạy Bối Nhi nói theo. Lúc trước, Kiều Tâm Huyền đã mua rất nhiều những tấm thẻ học tiếng Đan Mạch và tiếng Anh màu sặc sỡ. Cố Hạo Võ chỉ vào thẻ dạy Bối Nhi nói. Ô tô, xe, không phải xe, là ô tô. Xe, Bối Nhi lặp lại, Cố Hạo Võ mỉm cười, rất kiên nhẫn. Nhưng sự kiên nhẫn của Bối Nhi có hạn, học một hồi lại không muốn học nữa. Chỉ muốn chơi chiếc ô tô nhỏ mà Cố Hạo Võ tặng hôm trước. Cố Hạo Võ cũng không tức giận, trẻ con đều là như vậy, cả thèm chóng chán. Anh lấy chiếc ô tô ra, đặt điều khiển trên bàn trà, bày con gái chơi. Bối Nhi lập tức bị thu hút, chơi rất vui vẻ. Anh cầm di động chụp ảnh cho con gái. Thời gian một buổi sáng cứ thế trôi qua nhanh chóng, mới đó mà đã tới trưa. Ăn cơm xong, Bối Nhi phải ngủ trưa. Kiều Tâm Huyền thu dọn chén dĩa xong xuôi, lại nhìn Cố Hạo Võ ngồi trong phòng khách đang nghịch di động. Cô bước tới phát hiện Cố Hạo Võ đang nhìn ảnh chụp lúc nãy. Thật ra cũng không chỉ ảnh chụp lúc nãy, mà còn có ảnh chụp 3 ngày nay. Cô học võ đã chụp rất nhiều. Lúc trước không có cảm giác gì, nhưng bây giờ Kiều Tâm Huyền đột nhiên hiểu ra anh làm như vậy là có mục đích. Học võ, anh có thấy là mấy ngày nay anh chụp rất nhiều ảnh không? Nhiều sao? Cô học võ đặt di động xuống. Mấy tháng trước anh không có cơ hội ở bên cạnh em, bây giờ phải bù lại. Cô học võ, Kiều Tâm Huyền cầm tay anh, nhìn vào mắt anh. Vì sao lâu như vậy mới đến tìm em? Vì sao có thể để em cô đơn một mình lâu như vậy? Nếu anh nói yêu là thật, vậy thì vì sao có thể chịu đựng như thế? Anh còn chuyện chưa xử lý xong. Đối với sự nghi hoặc của cô, anh chỉ nhẹ nhàng mở miệng. Em biết không, thời gian trước Học Mai bị sảy thai, sau đó lại phải tiến hành phẫu thuật. Con bé với Đỗ Lệ Tân có chút khó chịu. Anh cùng với con bé là đồng bệnh tương liên, cho nên anh chờ hai người họ làm lành mới có thời gian tới đây. Nhưng quan trọng hơn là anh cầm lấy tấm thẻ trên bàn, chỉ vào dòng chữ Đan Mạch, đọc rõ ràng từ độ in trên đó, sau đó lại dùng tiếng Đan Mạch thổ lộ với Kiều Tâm Huyền. Anh yêu em. Đối diện với sự kinh ngạc trong mắt Kiều Tâm Huyền, anh nhẹ nhàng cười. Lý do anh không tới là bởi vì anh vẫn học tiếng Đan Mạch. Anh, lúc này Kiều Tâm Huyền thật sự ngây ngần cả người, không thể tin được điều cô nghe thấy. Anh học tiếng Đan Mạch. Đúng vậy, cô học võ gật đầu. Trong các loại ngôn ngữ thì Đan Mạch là tiếng anh chẳng biết chút gì. Trước kia anh không biết em lại thích Đan Mạch như vậy, còn học cả tiếng Đan Mạch. Anh muốn đến Đan Mạch tìm em, nhưng sợ em không chịu tha thứ cho anh, cho nên anh đã chuẩn bị sẵn sàng để trường kỳ kháng chiến. Điều quan trọng nhất là học tiếng Đan Mạch tốt mới có thể chăm sóc cho em và con chu toàn. Kiều Tâm Huyền đưa tay bịt miệng nhìn cô học võ trước mắt mà kinh ngạc vô cùng. Anh thật sự đã làm rất nhiều chuyện. Trách sao anh biết đường gió như vậy? Trách sao anh có thể tìm được quán ăn Trung Quốc nhanh như vậy? Quan trọng hơn là cô đến Đan Mạch chưa đầy 4 tháng nhưng vẫn có thể nghe được anh vừa rồi phát âm rất chuẩn. Anh ở Bắc Đô, anh cũng có quen một người phiên dịch Đan Mạch, nên trong khoảng thời gian này ngày nào anh cũng đến nhà anh ta. Cô học võ nhìn Kiều Tâm Huyền, không hỏi thì cũng học một ít. Quá trình có chút gian nan bởi muốn học giỏi một loại ngoại ngữ trong 4 tháng không dễ chút nào. May mắn thay, người phiên dịch kia có biết mấy người Đan Mạch đang sống ở Bắc Đô. Anh học cũng coi như nhanh chóng. Cô học võ. Kiều Tâm Huyền suốt cuộc không kiềm chế được xúc động, liền nhào vào ngực anh, ôm chặt lấy anh. Em tha thứ cho anh, em không giận anh nữa. Em thật sự không giận nữa. Bốn tháng không đến, anh học xong tiếng Đan Mạch chỉ vì đến Đan Mạch tìm cô về. Cô thật sự không biết phải nói gì mới có thể biểu đạt sự cảm động của mình. Thật chứ? Cô học võ nhăn mày đỡ bả vai cô, nhìn vào mắt cô. Em không sợ anh lại gạt em? Không sợ. Kiều Tâm Huyền lắc đầu, nước mắt tràn mi. Cô học võ, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Cô học võ ôm cô thật chặt, thỏa mãn thở ra một tiếng. Thật ra anh cũng muốn đến sớm một chút, nhưng anh sợ em còn giận nên chỉ có thể đợi đến khi sinh nhật bối nhi. Như vậy ít nhất em sẽ không có lý do gì đuổi anh đi. Đừng nói nữa. Lúc này Kiều Tâm Huyền đã khóc thật, nước mắt lại một lần nữa ướt nhòe hai mắt cô. Em xin lỗi, xin lỗi. Thật ra người bốc đồng là cô, người cố chấp cũng là cô. Cho tới nay không chịu tin cô học võ cũng là cô. Thật ra hôm đó không phải em cố ý nói như vậy, chỉ là không cần giải thích. Vỗ vỗ bả vai cô học võ nhẹ giọng thở ra. Nếu trải qua lâu như vậy rồi mà anh còn không rõ em đang hờn dỗi thì anh thực không có tư cách đứng ở đây. Cô học võ, anh tin cô, anh vậy mà lại tin cô. Hốc mắt Kiều Tâm Huyền lại nóng ran, nắm chặt vạt áo của anh, cảm nhận nhịp đập của trái tim anh. Nước mắt của cô lại không kiềm được tuôn trào. Thật ra em không ngờ Trúc Ánh sẽ chết. Em thừa nhận, em lúc trước. Xịt, anh đưa tay đặt ở bờ môi cô, không cho cô tiếp tục nói. Không cần nói nữa, anh biết hết rồi. Nếu đổi lại là anh, thì anh là thủ đoạn còn cực đoan hơn em. Lúc ở bệnh viện chăm sóc cố học Mai, anh có nghe Đỗ Lợi Tân nói một câu. Đỗ Lợi Tân nói, anh ta có lúc thật sự rất hận, cho dù học Mai thấy anh ta qua lại với các cô gái khác. Nhưng không phải cô ấy yêu anh ta sao? Nếu cô ấy thật sự yêu anh ta thì sao lại không làm gì hết? Nếu tình yêu của cô ấy kiên định một chút Nếu cô ấy thật sự yêu anh ta, vì sao không hành động gì mà lại có thể dễ dàng buông tay như vậy? Nói tóm lại, vẫn là không yêu. Nếu yêu thì sao có thể dễ dàng buông tay như vậy? Cô họ Võ vào lúc đó mới hiểu rõ. Không yêu mới có thể buông tay, nếu yêu thì không thể nào buông tay. Nếu đổi lại là anh thì nói không chừng thủ đoạn của anh so với Kiều Tâm Huyền còn cực đoan hơn. Ngẫm lại, nếu chú Ánh thật sự yêu anh cũng phải hành động gì đó. Không, cá tính của chú Ánh anh rất hiểu. Cô vốn suy nghĩ quá nhiều nên rất mẫn cảm. Như vậy tính ra chuyện năm đó cả ba người đều có trách nhiệm. Việc đã đến nước này anh không muốn nhắc lại nữa. Quá khứ thì cứ để nó qua đi, con người phải luôn hướng về phía trước. Họ Võ. Kiều Tâm Huyền cắn môi ngăn không cho mình khóc thành tiếng, nhìn cô họ Võ. Cảm ơn anh. Anh cuối cùng cũng hiểu cho cô. Đồ ngốc. Dịu dàng xoa xoa đầu cô họ Võ rất muốn cười. Thật ra Kiều Tâm Huyền vẫn lo được lo mất, vẫn băn khoăn này băn khoăn kia. Thật ra chắc là cô đặc biệt không có cảm giác an toàn. Tâm Huyền, anh yêu em. Anh sẽ chấp nhận toàn bộ con người em. Em kiêu ngạo, em được nuông chiều. Cho dù là em ích kỷ bốc đồng, anh cũng chấp nhận. Cho nên đừng cảm ơn anh. Họ Võ. Kiều Tâm Huyền ôm anh, vùi mặt trong ngực anh cỏ cỏ. Em cũng yêu anh. Cho nên chấp nhận toàn bộ con người của họ Võ, sự lạnh lùng, dịu dàng, nhiệt tình của anh. Mặc kệ anh thế nào, yêu chính là yêu. Yêu một người là yêu toàn bộ con người của họ. Chỉ như vậy thôi. Cô họ Võ nhăn mày tựa chán vào chán cô, nhìn vào mắt cô. Có phải rất không đủ thành ý khóa không? Mặt Kiều Tâm Huyền đỏ lên, trong lòng cũng hiểu ý cô họ Võ. Anh cái gì? Cô họ Võ ôm lấy cô đi về phòng. Anh em của anh đói bụng mấy tháng rồi, có phải em cũng nên an ủi nó một chút không? Cô họ Võ. Kiều Tâm Huyền vòng hai tay lên cổ anh để không bị ngã xuống. Bối nhi, con bé đang ngủ. Cô họ Võ ôm cô bước về phòng của khách ngày hôm qua anh ngủ. Trước hết em không cần lo cho bối nhi mà nên lo cho anh. Họ Võ. Giọng nói của Kiều Tâm Huyền biến mất trong môi anh. Anh ôm cô vào phòng đóng cửa quá lại, kiểu diễm vô hạn. Sau khi ân ái xong, Kiều Tâm Huyền mệt mỏi thiêm thiếp ngủ. Cô họ Võ đi trông con gái. Trẻ con ban ngày không thể ngủ nhiều mà không buổi tối sẽ thức khuya. Đánh thức bối nhi, anh bế bối nhi ra phòng khách chơi. Qua vài ngày ở chung, bối nhi đã chịu chấp nhận anh. Anh thích bồng con gái đưa lên cao, lúc đó con bé sẽ cười khanh khách. Chờ lúc anh hạ xuống, sẽ cất giọng trẻ con gọi anh ba ba. Khi Kiều Tâm Huyền tỉnh lại, nhìn cảnh ấy liền dựa vào cửa. Không kinh động đến hai người đang chơi đùa, chỉ nhìn bọn họ, trong mắt hiện lên một tia chờ đợi. Nếu thời gian có thể dừng lại lúc này thì thật tốt biết bao. Cô họ Võ ôm bối nhi đùa giỡn vui vẻ. Liếc mắt thấy Kiều Tâm Huyền, anh ôm con gái bước tới. Dậy rồi, có muốn ra ngoài một chút không? Bây giờ đi luôn, hay là ăn cơm chiều xong rồi đi tản bộ? Bây giờ đi cũng được. Thời tiết Đan Mạch cũng không nóng. Lúc này bên ngoài đang trời trong mây trắng, thích hợp tản bộ. Ừ. Cô họ Võ không phản đối, bế con gái ra ngoài, đi dọc theo con đường nhỏ ven bờ sông hướng về phía trước. Nhìn phong cảnh hai bên, có cảm giác nơi này thực giống như thế ngoại đảo nguyên. Trời rất xanh, nước cũng rất xanh, phong cảnh rất đẹp. Trách sao Kiều Tâm Huyền thích nơi này như vậy. Cô họ Võ thực vui vẻ, dọc đường chỉ vào phong cảnh dạy con gái học nói. Ở bên bãi cỏ ngoài bờ sông có đặt hai cái xích đu. Bối nhì mỗi lần đến đều muốn ngồi xích đu. Lần này nhìn thấy còn chưa đi đến đã bắt đầu vươn tay chỉ vào. Đu đu. Cô họ Võ cho con ngồi xong, sau đó nhẹ nhàng đẩy ở phía sau. Bối nhì thích chơi như vậy, lại cười khanh khách. Anh quay sang nhìn Kiều Tâm Huyền. Con gái thích cái này hả? Trở về Bắc Đô anh sẽ đặt một cái trong vườn. Ừ. Kiều Tâm Huyền gật đầu, nghĩ tới tờ giấy trong túi sách kia. Cô nhìn cô họ Võ. Anh định khi nào thì về Bắc Đô? Em quyết định đi. Cô họ Võ nhìn cô. Em muốn khi nào về thì chúng ta sẽ về. Em nghĩ bây giờ đặt vé máy bay về luôn, được không? Trong mắt Kiều Tâm Huyền xẹt qua một tia vội vàng, cô họ Võ cười cười. Em thích Đan Mạch như vậy, ở lâu thêm một chút nữa đi, không vội. Không được. Kiều Tâm Huyền lắc đầu. Em muốn nhanh chóng trở về. Họ Võ, anh không cần gạt em. Sao? Trong mắt của họ Võ hiện lên vài phần khó hiểu. anh lừa em cái gì? Cô học võ, Kiều Tâm Huyền cắn chặt môi, thật sự không rõ sao anh có thể bình tĩnh như vậy. Lấy tờ giấy trong túi sách ra, đưa tới trước mặt anh. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Anh còn muốn em nói cái gì? Cô học võ hơi sửng sốt, ánh mắt đảo qua tờ giấy trên tay cô, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Anh tưởng là anh đã vứt đi rồi, hóa ra là chưa à? Sao anh có thể vứt đi? Nước mắt Kiều Tâm Huyền muốn trào ra. Sao anh có thể như vậy? Vì sao không nói cho em? Vì sao anh không sớm nói cho em? Anh... Tâm Huyền nghe anh nói. Cô học võ dừng đẩy xích đu, vươn tay ôm Kiều Tâm Huyền vào lòng. Chuyện không như em nghĩ đâu. Vậy thì như thế nào? Nước mắt Kiều Tâm Huyền đã chảy xuống. Cô học võ, ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Anh cũng thật giỏi chịu đựng. Vì sao không nói cho em biết? Nếu anh nói, em... Em tha thứ cho anh là bởi vì em thấy cái này. Sắc mặt của họ võ biến đổi, rút tờ giấy khỏi tay cô. Nếu anh nói sớm cho em biết anh bị bệnh, hơn nữa còn mắc bệnh sắp chết, em sẽ tha thứ cho anh, theo anh quay về Bắc Đô. Đương nhiên. Kiều Tâm Huyền gầm nhẹ lau khô nước mắt trên mặt. Không rõ sao anh có thể bình tĩnh như vậy. Em không muốn anh chết, em không muốn anh bị bệnh. Họ võ, chúng ta quay về Bắc Đô, em tin nhất định sẽ có cách cứu chữa. Em không muốn anh chết. Tâm Uyển, cô học võ không biết phải nói gì, nhìn tờ bệnh án kia, anh vươn tay xé tờ giấy thành hai nửa, sau đó ném vào thùng rác bên cạnh. Nếu anh không bị bệnh, có phải hôm nay em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy không? Cô học võ, đã là khi nào rồi mà anh còn rối rắm vấn đề này? Em nói cho anh biết, có phải nếu anh không bị bệnh, hôm nay em sẽ không định tha thứ cho anh phải không? Cũng không định tin anh phải không? Kiều Tâm Huyền cắn môi, cô không có đáp án. Cô cũng không biết, chỉ là hôm nay nhìn thấy tờ bệnh án kia, cô liền thất kinh, sau đó lại đau lòng, không thể khống chế tâm tình kích động. Cô học võ, Kiều Tâm Huyền cảm thấy lúc này không nên tranh luận vấn đề này, chuyện quan trọng nhất không phải ở đó. Anh sẽ không sao đâu, anh sẽ không sao, chúng ta quay về Bắc Đô. Chúng ta đến bệnh viện điều trị, đừng chậm trễ nữa được không? Em tin y học bây giờ kỹ thuật rất phát triển, anh nhất định sẽ không sao. Chương 147 xem như kết thúc. Anh không sao. Cô học võ nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô. Tâm Huyền, anh không muốn lợi dụng bệnh tật để em thương hại anh. Nếu là vì nguyên nhân này, vậy thì chúng ta đừng về Bắc Đô. Anh sẽ tiếp tục ở lại Đan Mạch chăm sóc em cho đến khi em chấp nhận anh mới thôi. Nhìn thấy anh dịu dàng lau nước mắt trên mặt cô, Kiều Tâm Huyền lại muốn khóc. Trong lòng cô đã có một đáp án. Không phải như vậy. Em có lẽ còn chút phân vân, nhưng mà một ngày nào đó em sẽ tha thứ cho anh, cũng sẽ tin tưởng anh. Sau khi thấy anh vì cô làm nhiều việc như vậy, cô thật sự không thể không tin anh, cũng không có cách nào không chấp nhận anh. Nếu không phải thật sự yêu cô, anh không có khả năng làm nhiều như vậy. Nếu không phải thật sự yêu cô, chắc anh sẽ không có khả năng vì cô mà hạ mình đến như vậy. Kỳ thật cô đã tin anh lâu rồi, chỉ là cô cảm thấy có lẽ ở trong lòng anh vẫn còn yêu Chu Ánh nhiều một chút. Nhưng sau khi anh nói những lời kia, sau khi anh vì cô đuổi theo đến Đan Mạch, thì cô đã hiểu hiện tại anh ngã bệnh, vậy cô còn tranh giành gì nữa? Chẳng lẽ thật sự phải đợi cô học võ rời khỏi thế giới của cô mới tỉnh ngộ, mới hối hận sao? Vậy là đủ rồi. Cô học võ kéo cô vào trong lòng. Như vậy là tốt rồi. Cho dù anh chết cũng không có gì tiếc nuối. Cô học võ, Kiều Tâm Huyền thật tình nghe không nổi nữa. Em xin anh không được nói những lời không tốt đó có được không? Chúng ta hiện tại đến bệnh viện, chúng ta kiểm tra lại một lần nữa. Anh còn trẻ, em không tin ông trời tàn nhẫn với anh như vậy. Tâm Uyển, cô họ võ cầm lấy tay cô bảo trong lòng bàn tay mình. Không cần lo lắng như vậy, anh không sao. Cô họ võ, sao anh có thể bình tĩnh như vậy? Kiểu Tâm Uyển càng khó chịu hơn. Anh có thể hợp tác một chút không? Nghe lời một chút. Chúng ta bây giờ đến bệnh viện kiểm tra một lần nữa. Chúng ta sẽ tiếp nhận điều trị. Em có đọc một ít tạp chí y học. Trong đó nói, người bệnh ung thư chỉ cần nghỉ ngơi thỏa đáng, cũng có thể khôi phục, cũng có thể sống thật lâu. Chúng ta... Anh không có bệnh. Cô học võ thật không biết phải giải thích như thế nào. Nhìn con gái đang ngồi trên xích đu, vẻ mặt tò mò nhìn hai người. Anh vươn tay ôm con đi về nhà. em đi theo anh. Kiều Tâm Huyền nhìn bộ dạng của anh, chỉ có thể đi theo anh. Hai người cùng trở về nhà, cố học võ để cho con chơi cùng gấu Pun. Sau đó vào phòng khách, lấy từ trong hành lý ra một tờ giấy. Đó cũng là giấy chẩn đoán bệnh, lát dạ dày, tên trên đó cũng là cố học võ. Đây là chuyện gì? Kiều Tâm Huyền nhìn cố học võ không hiểu đầu cua tai nhau. Cố học võ nghĩ đến thời gian trước dạ dày cứ luôn khó chịu. Thời gian trước bởi vì sinh hoạt không có quy luật cho nên dạ dày cứ đau mãi. Sau đó lúc đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ có hỏi qua bệnh trạng của anh, muốn anh nhất định phải kiểm tra. Cố học võ nhún vai, nghĩ tới lúc trước khi đến Đan Mạch có nhận được điện thoại của bệnh viện nói là đã có kết quả kiểm tra, bảo anh lập tức nhập viện. Anh đến bệnh viện liền nhìn thấy tờ giấy chẩn đoán bị ung thư dạ dày. Phản ứng đầu tiên của anh lúc đó là không xong rồi, anh còn chưa đưa em về cơ mà. Sau đó anh bảo bác sĩ giúp anh kiểm tra thêm một chút. Sau 2 ngày thì có kết quả. Hôm đó có một y tá mới đến nhìn nhầm báo cáo xét nghiệm của anh và một người khác cho nên nhập sai tên. Nhìn thấy Kiều Tâm Huyền mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin được, anh mỉm cười. Bất ngờ không? Anh đang nói giỡn phải không? Anh không bị bệnh. Trời ơi, anh không có bị ung thư, anh sẽ không chết. Bị bệnh chứ? Cố học võ gật đầu, nhưng chỉ là lét dạ dày, uống thuốc là được. Chú ý ăn uống đúng giờ thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Cố học võ. Kiều Tâm Huyền cắn môi, đột nhiên dùng sức đấm vào ngực anh một cái, trên mặt tràn đầy tức giận. Anh quá đáng. Anh vì sao không vứt cái chẩn đoán bệnh ung thư kia đi? Anh có biết là em lo lắng cho anh lắm không? Em cứ nghĩ anh bị bệnh, em nghĩ rằng anh sẽ chết. Em... Nói đến đó cô không nói được nữa, che miệng khóc òa lên. Cả ngày hôm nay cô thật sự là đã lo lắng cả một ngày. Cho dù là lúc cùng với anh ân ái, cô cũng nghĩ nếu như anh có chuyện thì cô phải làm thế nào mới tốt. Suy nghĩ này luôn làm cho tâm lý của cô rối rắm quay cuồng. Cô thậm chí trong mộng cũng giật mình, sợ cố học võ thật sự có việc. Được rồi. Cố học võ thở dài nắm lấy bàn tay cô đang đập mình. Anh thừa nhận chính anh lúc trước cũng hoảng sợ. Anh cũng sợ anh thật sự sẽ chết. Bởi vì anh còn chưa có đưa được em về. Lúc nhìn thấy tờ chẩn đoán ung thư kia, anh liền nghĩ, nếu anh chết em phải làm sao, còn phải làm sao? Như vậy những nỗ lực trước đây của anh phải tính làm sao? Anh không phải là người sợ chết. Có mấy lần Kỳ Lân Đường giao dịch ở nước ngoài, anh đều là mang theo anh em xâm nhập vào những nơi cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà anh lúc trước, anh không có vướng bận gì. Còn hiện tại anh đang bận lòng, trong lòng anh còn có một người phụ nữ. Kiều Tâm Huyền còn có con gái của anh. Anh không muốn chết, cũng không thể chết. Tìm đến 2 bệnh viện khác làm một kiểm tra nữa. Xác định là bệnh viện chẩn đoán nhầm, anh mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa vặn sinh nhật của Bối Nhi cũng tới, anh nhận cơ hội này mà lập tức bay tới Đan Mạch. Chuyện sau đó không cần nói, anh tin Kiều Tâm Huyền nhất định sẽ hiểu. Cố học võ. Kiều Tâm Huyền trong lòng hẳn không được trừng mắt với cố học võ. Trong ánh mắt đều là bất mãn. Anh thực đáng ghét. Ừ, anh đáng ghét. Cố học võ không phủ nhận. Thật ra anh thật sự có nghĩ tới chuyện đem tờ chẩn đoán này cho em xem. Có thể em thấy anh sắp chết sẽ tha thứ cho anh. Nhưng mà khi tới Đan Mạch, sau khi nhìn thấy Kiều Tâm Huyền, anh lại thay đổi chủ ý. Nhưng mà anh càng hy vọng em tha thứ cho anh là bởi vì em yêu anh, chứ không phải thương hại anh. Cố học võ. Kiều Tâm Huyền hít mũi. Cái người này thật là... Em sẽ không thu hồi lời nói mới rồi. Ngoài trừ đáng ghét, anh còn là đồ khốn. Lại muốn lấy chuyện này ra dọa cô, quả thực là quá đáng. Phải, anh là thằng khốn. Cố học võ không phản bác. Vậy không biết em hiện tại có chịu tha thứ cho tên khốn này không, sau đó chấp nhận tấm lòng của anh không? Em có thể nói không sao. Kiều Tâm Huyền nếu lúc đầu rất tức giận thì hiện tại đã không còn giận nữa. Bởi vì so với việc cố học võ có bệnh thật, cô thật sự thà để anh lừa cô cũng không muốn anh có chuyện. Có thể. Cố học võ gật đầu. Nếu em từ chối anh cũng không giận, anh cùng em ở lại Đan Mạch, ở đến khi em hết giận mới thôi. Hử. Kiều Tâm Huyền bỏ tay anh ra. Vậy nếu em vẫn giận thì sao? Vậy anh đây sẽ ở đây luôn. Cố học võ chính là nói thật. Em giận một ngày anh ở lại một ngày, em giận một năm anh sẽ chăm sóc em một năm. Nếu em thật sự cảm thấy Đan Mạch tốt, muốn ở lâu dài thì anh đây cùng em ở đây lâu dài. Chỉ biết gạt em. Kiều Tâm Huyền trong lòng kỳ thật rất vui vẻ. Cô học võ trước đây có chuyện gì cũng giấu trong lòng, không chịu nói với cô. Còn hiện tại anh chịu nói vì cô nói nhiều lời ngon tiếng ngọt như vậy. Làm sao không khiến cô vui vẻ cho được? Phải, anh chỉ biết gạt em. Cô học võ kéo tay cô. Nhưng mà anh cũng chỉ gạt em thôi. Tính tình của Kiều Tâm Huyền hơi trẻ con khiến người ta rất thích đùa. Tính ra anh chưa từng gạt phụ nữ. Trước kia chủ ánh không cần anh gạt đã tự nhiên ở bên anh. Nhưng sau khi ở bên Kiều Tâm Huyền, những việc phá lệ đúng là nhiều. Phải không? Kiều Tâm Huyền không tin, cô đưa mắt nhìn con gái đang chơi đùa vui vẻ với gấu Pun. Anh xem anh gạt em mãi, còn muốn gạt con gái nữa. Chẳng lẽ em ghen với cả con gái sao? Trong mắt cô học võ hiện lên tia bớn cợt. Ai ghen với con gái? Chỉ là nhắc nhở anh. Anh không chỉ lừa em, còn muốn lừa con gái nữa. Đôi môi đỏ mọng của Kiều Tâm Huyền giàu lên hờn dỗi. Cái bộ dạng đó vừa xinh đẹp lại dí dòm. Ánh mắt cô học võ tối sầm vài phần, kéo cô vào trong lòng, cúi đầu bá đạo hôn xuống môi cô. Kiều Tâm Huyền hơi đỡ ra, rồi nhanh chóng đưa hai tay ôm lấy cổ anh, cùng anh nóng bỏng hôn. Hơi thở của anh quấn quanh chóp mũi của cô thực sự khó thở, hai chân vô lực. Cảm giác bàn tay to của anh đặt trên lưng cô có xu hướng di chuyển xuống dưới. Trái tim cô đập nhanh như trống. Cô còn có thể cảm giác được vật cứng của anh đang ở ngay bụng cô. Anh muốn cô biết tín hiệu này của anh. Con rắn nhỏ trong khoang miệng càng nóng bỏng hơn. Đôi môi tựa mát, mềm đỏ của cô bị giày vò. Hơi thở mềm mại dần nặng nề càng người sủi lơ tựa vào người anh. Mama, mama. Giọng nói của con gái làm thần trí cô sực tỉnh. Cô giật mình phát hiện con gái không biết đã ở đây từ khi nào, đang mở to hai mắt nhìn hai người. Bối Nhi. Mặt Kiều Tâm Huyền lập tức đỏ bừng, đẩy cô học võ ra, chột dạ đến ngồi xổm trước mặt con. Con làm sao vậy? Mama, papa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bối Nhi đầy tò mò, ánh mắt nhìn qua lại hai người, cuối cùng nhìn vào mặt Kiều Tâm Huyền. Hôn hôn. Kiều Tâm Huyền bởi vì lời nói của con mà xấu hổ vô cùng, tức giận trợn mắt nhìn cô học võ. Anh vào lúc này ngồi xổm xuống ôm lấy con gái. Bối Nhi. Cô học võ hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của con gái. Bà yêu mẹ nên hôn mẹ, bà cũng yêu Bối Nhi. Bà yêu. Bối Nhi không hiểu gì lắm, nhưng không hề thấy ghét động tác của học võ hôn lên mặt, lại còn cười khanh khách. Kiều Tâm Huyền cũng tiến lên hôn lên gương mặt con gái một cái. Mẹ cũng yêu con. Yêu. Cô học võ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ của Bối Nhi mà ánh mắt tràn đầy ý cười. Tâm Huyền, anh nhìn về phía Kiều Tâm Huyền, ánh mắt mang theo chút nghi vấn. Chúng ta quay về Bắc Đô được không? Được. Kiều Tâm Huyền gật đầu. Chúng ta quay về Bắc Đô. Đến lúc trở về rồi, những chuyện không vui đều đã qua. Cô tin về sau sẽ chỉ là vui vẻ và hạnh phúc, còn có cả may mắn. Bắc Đô tại nhà hàng xoay tròn trên tầng cao nhất của tòa nhà quốc tế. Kiều Tâm Huyền ngồi trước bàn ăn, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Bây giờ tối, ánh đèn neon bắt đầu lấp lánh trên đường phố Bắc Đô. Phía dưới xe cộ đang qua lại. Hôm nay thời tiết Bắc Đô rất đẹp. Ánh chiều tà làm cho khắp nơi có chút nóng. Nhưng lúc này đang ngồi trong nhà hàng nên cô không hề thấy nóng chút nào. Một tuần trước, cô cùng cố học võ trở về Bắc Đô. Đến bây giờ vẫn chưa định ngày cưới. Cô cứ như vậy mà theo cố học võ về cố gia. Bối Nhi cũng vừa biết đi, lại bắt đầu học nói. Mỗi khi mở miệng là lại làm mấy vị trưởng bối cười rất vui vẻ. Ứng Tú Nga là người vui nhất, đến chỗ nào cũng khoe cháu gái tôi thế này, cháu gái tôi thế kia. Kiều Tâm Huyền nhìn thấy con có thể tiếp nhận cuộc sống và mấy vị trưởng bối của cố gia thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi quay về Bắc Đô, cô lại đến Kiều Thị làm việc. Việc khai thác nguồn năng lượng mới đã sắp xong, cũng sắp kiếm được tiền, nên những chuyện cần giải quyết cũng rất nhiều. Cô vừa trở về, công việc phải tiếp nhận vừa nhiều lại vừa phức tạp. Cô học võ đã từ chức đến công ty Uông Tú Nga công tác, cũng bận rộn nhiều việc nhưng không còn bỏ bữa như trước. Kiều Tâm Huyền mỗi ngày đều phải gọi anh đi ra ăn cơm. Dạ dày của anh sau khi về nước lại kiểm tra thêm một lần. Bác sĩ nói nhất định phải chú ý ăn uống bình thường, hơn nữa không được ăn đồ ăn có tính kích thích, như vậy bệnh mới mau khỏe lại. Hôm nay lúc giữa trưa thấy anh vội vàng lu bu nên cô mang cơm chưa đến. Nhìn anh ăn xong cô mới đi. Bữa tối cô cũng không để cho anh bỏ bữa mà lệnh cho anh nhất định phải ra ngoài ăn cùng cô ăn cơm. Quan trọng nhất là hôm nay là một ngày đặc biệt. Cô thừa nhận Cố Hạo Võ trong khoảng thời gian này rất để tâm với cô, nhưng mà không chắc chắn là anh có nhớ hay không. Nhưng mà không đợi cô hẹn Cố Hạo Võ, Cố Hạo Võ đã hẹn cô trước, bảo cô tan tầm tới nơi này ăn cơm. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ hẹn hò, nhưng bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt nên trong lòng cô rất chờ mong. Không biết Cố Hạo Võ có biết hay không, rất nhanh Cố Hạo Võ đã tới. Đợi lâu chưa? Không có, Kiều Tâm Huyền lắc đầu. Em vừa mới xong việc công ty, tới trước anh có 10 phút thôi. Không muộn là tốt rồi. Phải tiếp nhận một công ty mới, từ chính trị chuyển sang kinh doanh, Cố Hạo Võ cũng không sợ anh làm không tốt. Nhưng mà vừa mới bắt đầu, công việc đúng là rất nhiều. Ôi Tú Nga hiện tại dồn hết trọng tâm lên cháu nội, chỉ lo ở bên cháu gái thật nhiều. Chuyện công ty hoàn toàn phó mặc cho chồng xử lý. Phục vụ lúc này đưa menu đến. Anh chỉ cần gọi món gì. Cố Hạo Võ đưa mắt nhìn cảnh đêm bên ngoài. Đồ ăn ở đây rất ngon, em muốn ăn gì? Thanh đạm một chút là được, dạ dày của anh chưa thể ăn được đồ ăn kích thích. Không sao. Cố Hạo Võ cầm menu gọi vài món, sau đó gọi phục vụ cầm menu rời đi. Cố Hạo Võ bưng ly trà trước mặt lên uống một ngụm, đảo mắt qua người Kiều Tâm Huyền. Hôm nay cô mặc một cái váy màu lục nhạt, càng tôn thêm làn da trắng như tuyết của cô. Mái tóc dài thả ra sau lưng, dùng một cái kẹp tóc thủy tinh kẹp lấy một bên để lộ ra cần cổ duyên dáng cùng vành tay xinh xắn. Trên cổ mang theo một vòng kim cương. Cô đúng là một người phụ nữ biết cách ăn mặc, bất kể lúc nào cô có thể làm cho mình nhìn hoạt bát sáng láng, hơn nữa còn vô cùng tươi đẹp động lòng người. Hôm nay em thật đẹp. Hôm nay thật đẹp. Kiều Tâm Huyền cắn môi nhìn sự tán thưởng trong mắt anh. Ý là trước kia em không đẹp. Không phải, Cố Hạo Võ lắc đầu. Em vẫn rất đẹp, nhưng mà hôm nay đẹp hơn. Em phát hiện anh càng ngày càng gạt người. Kiều Tâm Huyền nghe thấy lời khen ngợi của anh thật ra là rất vui, bởi vì Cố Hạo Võ cho tới bây giờ chưa từng khen cô. Anh có gạt cũng chỉ gạt em. Lời của Cố Hạo Võ khiến Kiều Tâm Huyền bật cười, nghiêm túc quan sát nét mặt Cố Hạo Võ. Cô không xác định là anh có biết hay không. Vừa mới muốn nói gì thì phục vụ vào lúc này đã bắt đầu mang đồ ăn lên. Hai người ăn cơm trước, dù sao dạ dày Cố Hạo Võ không khỏe, cô cũng không muốn để anh đói bụng. Ăn cơm xong, Cố Hạo Võ nhìn cảnh sát bên ngoài, không vội vàng đi. Kiều Tâm Huyền vốn muốn nói ra suy nghĩ của mình, phục vụ lúc này lại dọn bàn. Cô uống một ngụm nước, mới muốn nói cái gì lại bị người đột ngột xuất hiện bên cạnh làm cho giật mình. Hai nhân viên phục vụ đẩy xe hướng lại bên này. Phía trên đặt một cái bánh ngọt hình trái tim tinh xảo. Trên mặt bánh là hình hai người đang tựa vào nhau, một nam một nữ, đều được tạo hình cô dâu chú rể. Trên tay cô dâu đặt một cái hộp. Kiều Tâm Huyền nghe tim mình đập thật nhanh, mới muốn nói cái gì thì tiếng đàn violon du dương vang lên, thu hút ánh mắt mọi người chuyển hướng về bên này. Là giai điệu chúc mừng sinh nhật. Cố Hạo Võ nhìn phục vụ đặt bánh lên bàn, lại đưa mắt nhìn Kiều Tâm Huyền. Tâm Huyền, chúc mừng sinh nhật. Kiều Tâm Huyền rất chấn động, không nghĩ Cố Hạo Võ sẽ nhớ. Anh thật sự nhớ. Cố Hạo Võ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, hiệu quả anh muốn đã đạt được. Anh cẩn thận cầm lấy cái hộp trên bánh ngọt kia, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là chiếc nhẫn kim cương. Anh lấy nhẫn ra, đứng trước mặt Kiều Tâm Huyền, sau đó quỳ một gối, giơ nhẫn lên đặt trước mặt cô. Kiều Tâm Huyền, hôm nay là sinh nhật em. Anh mượn ngày này hy vọng em có thể lấy anh. Kiều Tâm Huyền bịt miệng không thể tin được nhìn Cố Hạo Võ. Anh biết. Ừ, Cố Hạo Võ gật đầu, anh biết.